Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, hay là hắn đã làm hình bóng Tử Mỹ lu mờ đi? Cậu sống sao? Nực cười, anh quen cô ta được bao lâu? Chưa đầy được một tháng, dù là có hôn ước, nhưng anh có thể từ chối mà. Đây là anh cố ý đẩy chị của em ra khỏi tâm trí của anh. Mỹ là hét lên, cô yêu anh như vậy, một tình yêu mù quáng. Cô quen hắn trước mà, nhưng hắn chưa quan tâm tới chị cô. Cô đã cố gắng làm hắn chú ý tới cô, nhưng không thể. Vậy bây giờ chị cô đã không còn, thế tại sao hắn không thể yêu cô chứ? Tại sao? Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ Tử Mỹ cũng sẽ hiểu cho anh. Anh xin lỗi em, Mỹ Lệ. Hắn ấy nấy giọng đầy hối lỗi nhìn Mỹ Lệ một cách đầy xót xa. Hắn biết chứ, hắn biết Mỹ Lệ yêu hắn, nhưng hắn là không thể đáp ứng lại được. Đừng xin lỗi em, chỉ trách em quá ngốc khi yêu một người không yêu mình, quá khờ dại khi đợi chờ một bóng hình hư vô, không lối thoát. Nói rồi Mỹ Lệ bước đi, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Hắn thở dài thường thượt, hắn lại làm tổn thương một người con gái nữa. Hắn đã làm tổn thương Tiểu Mỹ, nay lại là nó, người con gái đang dần dần chiếm lấy trái tim của hắn. Nực cười, mày thật là nực cười lắm. Ở đằng xa, ánh nhìn Thu Hòn đang chiếu thẳng vào phòng bệnh, hai bàn tay nắm chặt lại bật máu ra. Không ai có thể cướp anh ta ra khỏi tay của em được. Tinh, phòng cấp cứu mở ra. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Hắn lao nhanh về phía bác sĩ ngay lập tức hỏi. Chỉ là vùng đầu ở đầu tái phát, cậu đừng để cho bệnh nhân quá xúc động nữa, điều này có thể nguy hiểm cho bệnh nhân bất cứ lúc nào. Và bệnh nhân đang dần dần lấy lại ký ức, qua hình chụp x-quang phần tổn thương đã cho thấy dấu hiệu này. Bác sĩ ôn tồn trả lời. Lấy lại ký ức sao? Hắn lắp bắp không biết tại sao tim của hắn lại nhói lên. Đúng, tôi đi trước đây. Hắn mở cửa, hắn bắt gặp nó đã tỉnh rồi, ánh mắt đang nhìn vào khoảng không vô định. Nó lạnh lùng đến nỗi khiến hắn giật mình, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió, một vẻ đẹp cô độc đến động lòng người. Nó cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nó quay lại, quan sát ánh mắt chạm nhau, lập tức nó quay phát đi. Cô khỏe chưa? Hắn dịu dàng hỏi. Khỏe. Giọng nói có âm vực lạnh đến thấu xương, giọng nói này làm cho hắn rất sốc. Đây là người hay chọc hắn sao? Đây là người làm hắn bao phen khốn đốn hay sao? Không phải, hắn như muốn hét lên. Chết rồi, cô có vấn đề rồi, tôi phải tìm bác sĩ. Hắn vụng về đi về phía trước, hắn như không muốn tin. Đây mới chính là tôi. Đó vẫn giữ nguyên âm vừa không hề thay đổi. Hắn như chết sững, mắt không ngừng nhìn nó. Nó đang nói cái quái gì vậy? Chợt nó bước xuống từng bước đi về phía hắn. Tôi muốn từ hôn. Nó lạnh lùng đôi mắt chiếu thẳng vào hắn. Sao? Hắn nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên. Nó bây giờ trông rất là đáng sợ. Hắn thật sự rất bất ngờ. Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi muốn từ hôn. Nó càng giảm nhiệt độ trong lời nói. Nó lạnh đến mức kinh động lòng người. Có ai biết được nó đang kiềm chế? Có ai biết được nó đang đau đến thế nào? Có ai chứ? Hắn không nói nên lời bởi trái tim hắn đang rất đau. Người con gái hắn yêu đang muốn từ hôn. Người con gái hắn yêu. Cô đã hiểu lầm tôi. Thật ra lúc đó anh không cần giải thích. Gần một tháng qua sống với anh là quá đủ rồi. Hắn chưa kịp nói hết câu, nó đã chim vào. Giọng vẫn bằng tuyết cố hữu, nhưng có vẻ run run. Nó đang cố kiềm chế cho thân thể chỉ trực trờ ngã xuống đất. Trái tim nó đang rất đau khi nghĩ lại cảnh đó. Điều mà nó không thể biết được đó chỉ là hiểu lầm và hiểu lầm, là thứ rất đáng sợ nhất trong tình yêu, và bây giờ nó và hắn đang phải chịu đựng. Cô nói sao? Hắn lắp bắp. Tôi nói là tôi chán ghét cái cảnh suốt ngày phải nhìn thấy anh. Tôi ghét anh, tôi căm hận anh. Nó hét lên. Hắn như là sụp đổ hoàn toàn, mất niềm tin. Niềm tin của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn đang đau nên từng đợt. Sự thật vẫn là sự thật, nó không yêu hắn. Được, chúc em hạnh phúc. Hắn bước đi, nó dõi theo, khóe mi đã ướt từ lúc nào. Em trả tự do cho anh, không cần ai nấy, chúc anh hạnh phúc, người con trai đầu tiên em yêu. Hạnh phúc cứ tưởng là đơn giản, nhưng giữ được nó cả là một quá trình. Tình yêu là hạnh phúc, nhưng tình yêu cũng là đau khổ. Cái gì cũng có mặt trái và mặt phải, và tình yêu là không ngoại lệ. Chưa ngoại truyện. Không phải kết đâu nhắc. Một con nhóc với mái tóc cột xéo qua một bên, làn da trắng ngần, cái mái ngô ngố mới đáng yêu làm sao, gương mặt thanh tú động lòng người. Con nhóc đó chính là nó lúc 15 tuổi. Ôi thiên thần tụi bay ơi, xinh thế, như là búp bê ấy. Nó nghe mà vẫn tươi cười, cũng nhờ nụ cười ấy mà bệnh viện có thêm thu nhập. Nó cứ tự tin bước đi, trên môi thì vẫn thường trượt nụ cười tự tin. Búp, ui da, cả hai không hẹn cùng bắn ra ngoài, mỗi người một ngã, té ra rất chi là đẹp. Nó lồm cồm bò dậy phổi bụi, ngước đôi mắt tức giận về phía cái kẻ kia. Ôi trời, nó có đang hoa mắt không? Đây không phải là người mà là tiên nữ mới đúng. Em có sao không? Giọng nói dịu dàng hết sức có thể làm cho nó chao đảo. Em cảm ơn chị. Nó nở một nụ cười. Hi, em dễ thương quá. Để xin lỗi, chị mời em đi ăn nha. Người đó hỏi. Vâng. À mà chị tên là gì à? Nó không quên hỏi gương mặt đáng yêu, khẽ nghiêng nghiêng. Chị tên là Tiểu Mỹ, Hà Tiểu Mỹ. Còn cô bé? Em tên là Tiểu Vi à? Từ nay chúng ta là bạn nha. Chị thấy rất quý cô bé đó. Tiểu Mỹ cười tươi, đòi tay vuốt lại mấy sợi tóc rối cho nó. Một tình bạn nảy nở. Chương 13. Rồi sẽ đi về đâu? Nhìn hắn bước đi, nó đau đến mức như muốn nổ tung. Trái tim nó như đang gào thét, đang rỉ máu, đang tan nát. Có ai biết được chứ? Hay chăng nó đang bị trừng phạt vì đã dối lòng mình? Em ghét anh vì anh đã đánh cắp mất trái tim của em. Em hận anh vì đã làm nó tổn thương. Nhưng vì anh, em sẽ từ bỏ để anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Hạnh phúc nhé, Hàn Phong. Nó nói trong nước mắt, một tay ôm lấy con tim đang đau nhói lên từng cơn. Ai nói yêu chỉ toàn là màu hồng? Ai nói yêu chỉ là hạnh phúc? Ai nói yêu là không đau khổ? Ai nói yêu là không hối tiếc? Nhưng đã không hối tiếc vì đã yêu một người. Hắn bước đi trên con đường trắng nhựa, đôi mắt lạnh lùng hướng về khoảng không, những bông hoa sải bay trên bầu trời. Chờ hắn đưa tay đỡ lấy một bông chăm chú nhìn, mỉm cười không rõ lý do. Bông hoa này cứ như nó vậy, mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ, mặc cho đã lìa cây mà vẫn tự do bay lên trời, chập chờn đẹp đến động lòng người. Một làn gió nhẹ thổi qua, lạnh buốt bông hoa giấy quyến luyến rời xa bàn tay của hắn, rồi cũng đi theo làn gió nhẹ. Gió cũng hoa bay đi, đi mãi không lối thoát. Gió là ai, liệu có phải là... Hoa là ai, phải chăng là... Hứa Chân lẩn thẩn, không một nguyên tắc nào cả. Hắn mặc cho dòng người xô đẩy đưa mình tới đâu. Một lần nữa, hắn thất bại trong tình yêu. Một lần nữa, người con gái hắn yêu phải rời xa hắn. Không biết từ lúc nào, hắn đã lạc bước vào một vùng đồng cỏ xanh mướt. Hoa bồ công anh bay trong gió, làm gió trắng toát một vùng trời, ánh nắng chiếu rọi xuống như yên bình. Hắn cảm nhận đây chẳng phải là nơi Tiểu Mỹ thích nhất. Tiểu Mỹ à? Hắn nhìn ngôi mộ có tấm bia với hình một cô gái xinh đẹp dịu dàng như tiên nữ sáng trần, đang nở một nụ cười rất tươi. Xin lỗi, vì lâu rồi không thăm em. Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào ngôi mộ. Anh xin lỗi vì đã lỡ yêu một người con gái khác. Cô gái ấy tính cách rất là giống em. Anh yêu cô ấy lúc nào anh không hề hay biết. Nó cứ nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ khiến anh không thể kiểm soát được. Chắc em giận anh lắm hả? Hãy trừng phạt anh đi. Tưởng Mỹ à, cô ấy không yêu anh mà cô ấy còn ghét anh nữa. Sao ghét? Anh nghe rõ con tim mình đang nhói lên từng đợt. Đau lắm đấy. Hắn thì thầm lời nói nhà tơ như làn gió kia. Gió thổi bay qua, thấy người con trai quá đỗi hoàn hảo đang rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Bỗng trời đổ cơn mưa, những giọt mưa rơi một lúc một nhiều, như đang chia sẻ cùng với người con trai này, ôm trọn lấy thân hình đang rung lên. Đau là nước mắt, đau là giọt lệ của ông trời. Quay lại với Linh và Thiên Vũ. Cái gì? Linh bật mình quát. Chỉ là hơi chút bất ngờ thôi. Thiên Vũ nhếch môi cười ẩn chứa sự thú vị khó giấu nổi. Thế mà bổn công chúa ta cứ tưởng là anh rất sốc, đến độ là mắt cứ mở thao láo như là mắt ếch nhờ. Linh cũng đáo để đâu thua kém gì đâu. Hi, sao mà to bằng công chúa nước Anh được nhỉ? Thiên Vũ khinh khỉnh nói. Linh nở một nụ cười tươi như là đóa hoa hồng mới nở, lộng lẫy kiêu sa đậm chất quý tộc Anh. Dần dần tiến lại chỗ của Thiên Vũ, đôi mắt chợt sáng lên rực rỡ. Cô khẽ vuốt mái tóc màu vàng óng ánh đang bị gió thổi tung. Thiên Vũ cảm giác được con tim mình đập thế nào trước vẻ đẹp của Linh lúc này. Anh bị quyến rũ, muốn rút ra cũng không được. Liền cứ như là một bông hoa đẹp đến lung linh, sức hút của bông hoa này không hề đơn giản. Hi, Thiên Vũ có thể cho Liền nói một câu không? Mỉm cười e thẹn. Ừ, em nói đi. Vũ đỏ mắt khi nghe Liền gọi tên mình thân mật như vậy. Anh có thể từ chối cuộc hôn nhân này được không? Liền tiếp tục lại gần. Khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng rút ngắn. Thiên Vũ khẽ nhếch môi. Không, Thiên Vũ lạnh giọng. Tính dụ tôi sao? Cô đợi tới ngàn kiếp sau đi. Thiên Vũ này là ai chứ? Ơ, Liền ngẩn người. Cô mà dùng chiêu này, đảm bảo không ai là không dính dưỡng cả. Chả lẽ cái tên này là gay sao? Sao, tính dùng nhan sắc có hạn của mình để dụ dỗ tôi sao? Hả, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Bây giờ tôi đang nghi cô có phải là công chúa mơ mộng không nhỉ? Thiên Vũ ôn tồn đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ rồi phán một câu. Liền bặm môi, cô đang rất là tức giận. Cái tên này là ai mà dám nói cô nhan sắc có hạn? Hoàng tưởng, có nhan sắc động lòng người, mỏng manh quyến rũ như là đóa hoa hồng đỏ thắm, là truyền nhân của vị công chúa hoa hồng huyền thoại đấy. Anh được lắm, anh tưởng với cái bản mặt cóc ghẻ còn thấy tức như thế này, mà dám nói bản công chúa như thế hả? Liền khinh bị liếc nhìn, hai tay khoanh lại như là nữ tử săn hồ. Cóc ghẻ thấy tức vì không được đẹp trai như tôi chứ gì? Thiên Vũ cười lớn. Tôi có một thắc mắc. Liền ra chiều đăm chiêu. Thắc mắc gì? Có phải mẹ anh tên là Tự, ba anh tên là Sướng, nên sinh ra anh Tự Sướng thế này không vậy? Liền cười cười, rồi từ từ nói từng chữ, một lúc sau nhấn mạnh những chữ cuối. Thiên Vũ hoa đá tại chỗ, anh không thể ngờ được miệng lưỡi của cô công chúa này khó đỡ thật. Anh không nói gì, theo dõi tiếp xem Liền còn nói gì thêm nữa không? Đôi mắt sắc nhìn về phía đối diện thầm đánh giá. Đã đến lúc đánh giá con người của cô công chúa này, cứ tưởng cũng chỉ tầm thường như cô gái khác, cứ tưởng cũng chỉ làm eo để được anh chú ý, nhưng có vẻ cứng đầu hơn anh nghĩ nhỉ. Nhìn cái gì mà nhìn? Liền lúng túng, cô cứ tưởng là cái tên này sẽ tiếp tục đấu khẩu với cô, ai dè tự nhiên nhìn người ta chằm chằm thế này. Chỉ muốn xem vợ sắp cưới có bao nhiêu cục mụn thôi mà. Chợ Thiên Vũ phá lên cười. Anh... Tôi không thèm ra co với con người khó hiểu như anh nữa. Tôi nói một lần cuối, nhất định tôi sẽ phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng. Liền hét lên, đôi mắt bồ câu to tròn cương nghị. Liền móc con iPhone 5 ra. Chú hả? Con Liền nè. Chú kiếm giùm con một giảng viên đại học giỏi nhất nước về ngành kinh tế xin con nha. Cất điện thoại vào trong, Liền cất bước đi, bỏ mặc Thiên Vũ ở đó với ánh mắt rất là thú vị. Tìm hiểu cho tôi về công chúa nước Anh. Thiên Vũ gọi cho ai đó rồi cũng bước đi. Một cặp đôi nữa được ông trời sai duyên. Cô gái đã có người cô ấy yêu. Chàng trai với tính cách khó hiểu, bí ẩn sẽ làm thế nào khi lần đầu con tim biết đọc về một người? Chương ngoại truyện. Nó đang ngồi tại một đài phun nước, cứ đùng đưa làn nước bắn hết lên. Nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt thiên thần. Nó có vẻ đang chờ ai đó. Bỗng nhiên, Tiểu Vi, chị nè. Một cô gái với váy màu hồng dịu dàng, mái tóc dài tung bay trong gió, đang vội vã chạy lại. Chị, nó cười tươi, gương mặt thì rạng rỡ. Sau lần va chạm đó, nó và Tiểu Mỹ trở thành bạn. Ngày nào hai chị em cũng trò chuyện đến khuya mới ngủ. Nó rất thích người chị này. Phải nói là hai chị em rất là ăn ý với nhau. Xin lỗi em nha, chị đến trễ. Tiểu Mỹ cười dịu dàng. Hi, không sao đâu, miễn sao là được gặp chị là được rồi. Nó đung đưa mái tóc dài xoăn tự nhiên, cái mái ngố trông rất là đáng yêu, cứ như là một thiên thần vậy. Chị sẽ dẫn em đến một nơi. Tiểu Mỹ ra chiều bí ẩn. Đâu về chị? Nó hỏi. Tiểu Mỹ không nói kéo nó đi. Một khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt của nó. Đây là một nơi đẹp đến nỗi nó như không muốn dứt ra. Những cánh hoa bồ công anh bay trong gió, với ánh nắng xuyên qua như ôm trọn lấy. Thảm cỏ xanh mướt. Ở đằng xa có một cây cổ thụ tán lá xung xuê, đủ màu sắc. Á, đẹp quá! Nó nhảy cẩn lên. Đẹp lắm đúng không? Đây là nơi chị rất thích. Ở nơi này, chỉ có chị và một người rất là quan trọng với chị mới biết thôi. Tiểu Mỹ cười rạng rỡ khi nhắc đến người đó. Nó tròn xoe con mắt. Người quan trọng của chị ấy sao? Vậy là nó không phải là người quan trọng của chị à? Chợt mặt của nó sụ xuống, rồi chuyển qua tức giận. Nó đang ghét cái người chết bầm ấy cả gan dám cướp chị Tiểu Mỹ của nó. Em làm sao vậy? Tử Mỹ đưa đôi tay đưa qua đưa lại trước mặt của nó. Dạ không sao đâu chị, chỉ là em đang rất ghét một người. Không những ghét mà còn rất là căm thù. Nó nghiến răng. Em ghét ai mà kinh thế? Nó yên lặng không nói. Tử Mỹ cũng hiểu ý của nó, không nói thêm, tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh thế này. Chị ơi, cái cây to to đó là cái gì vậy ạ? Chắc là nó bị bệnh gì ấy nhỉ? Nó quay qua hỏi Tiểu Mỹ. Bệnh? Dạ, chắc là bị bệnh tắc kè hoa rồi, nên là đủ sắc cầu vồng luôn ấy chứ. À, chắc là bị bệnh hâm mộ cầu vồng. Nó đưa tay lên đầu gãi gãi rồi từ tốn nói. Nhưng sao mà Tiểu Mỹ nhà ta chỉ muốn té nhào xuống đất? Ở đâu ra mà căn bệnh tắc kè hoa rồi lại là hâm mộ cầu vồng chứ? Bệnh mới ra lò hay sao? Hả? Em nói cái gì vậy? Tầm bậy nè, đó là cây bảy sắc đấy. Tiểu Mỹ phì cười rồi từ tốn nói cho nó. Bảy sắc sao? Vậy là họ hàng với tắc kè rồi. Nó đưa tay phẩy phẩy. Tiểu Mỹ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó thì tức giận. Chả lẽ nó nói tức cười lắm sao? Mà cười dữ vậy. Một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng yếu đuối cứ cười, cười chảy nước mắt. Một con nhóc với vẻ đẹp tinh nghịch, đáng yêu, đang lộ sung khí khi bị cười vào mặt. Cứ thế một ngày đã trôi qua với những nụ cười dài bất tận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net